Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519 thăng đấu tiểu dân. Kia Tiết Đại Thẩm một bên thu thập đồ vật, một bên tiếp tục nói, người nhiều, liền có thành trì, cũng liền có tin tức, nhưng thi tiên một khi tu luyện thành công, tất nhiên là nội tâm có từng người riêng tư, cũng liền có tranh đấu. Tiết Đại Thẩm nói, chỉ vào Bạch Không Bỏ tiến đến địa phương, nói, bên kia, đó là một chỗ cực kỳ hung hiểm nơi đi. Nguyên lai, này vực sâu bên trong cũng không yên ổn, từ đây thành trì vì giới hạn, phía sau liền đều là như vậy thành trì, thi tu cư trú trong đó nhiều vì hiền lành, mà ở một khác sườn, lại là một chỗ sát phạt nơi, tu la chiến trường giống nhau, hai bên người bản tính không đồng nhất. Chinh chiến không ngừng, tranh đấu thời gian lâu rồi. Hai bên thực lực lại không sai biệt nhiều. Rốt cuộc xác định giới hạn, Bạch Không Bỏ rơi xuống chỗ. Đó là kia song phương xác định ngừng chiến khu vực. Mỗi khi còn có tranh chấp sinh ra, cũng sẽ ở nơi đó giải quyết. Bởi vậy, sinh hoạt ở nơi đó thi tu, hơn phân nửa đều là tu luyện không thành, hoặc là tư chất cực kém một phương. Cũng coi như là Bạch Không Bỏ gặp may mắn. Nếu là đi tìm được một cái khác phương hướng, chỉ sợ liền sẽ không như thế nhẹ nhàng. Tiết Đại Thẩm thấy Bạch Không Bỏ nghe nhập thần, hơi hơi mỉm cười, nói, người cũng không cần lo lắng, nơi đây nhiều ít năm không có phát sinh quá chiến sự, đảo cũng coi như bình an. Tuy là phía trước nhất thành trì, cũng là nhiều năm không thấy chiến hỏa. Người xem, ta này chỗ quán chè không phải khai hảo hảo. Ai? Chiến sự nhưng thật ra không dậy nổi. Người lại là có một ít sống không dậy nổi lâu. Bạch Không Bỏ thấy kia Tiết Đại Thẩm nói kỳ quặc, lại không biết sở chỉ nơi nào, chỉ phải lặng lặng nghe. Một lát sau, Tiết Đại Thẩm đem kia quán chè thu thập thích đáng, liền chuẩn bị rời đi. Bạch Không Bỏ hỗ trợ sửa sang lại hảo quán chè, đi theo Tiết Đại Thẩm mặt sau, nhẹ nhàng hỏi, kia đối phương lại là người nào? Tiết Đại Thẩm đột nhiên quay đầu lại, thấy Bạch Không Bỏ ánh mắt sáng ngời, biết Bạch Không Bỏ theo như lời là chỉ đối diện một phương. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được xưng vực sâu vương giả, tất nhiên là công pháp thông huyền, lại chưa từng gặp qua. Bạch Không Bỏ không khỏi âm thầm hít hà một hơi, trong lòng thầm giật mình, chỉ là hắn không biết, lúc này Tiết Đại Thẩm trong miệng vực sâu vương giả, cùng hắn biết hiểu vực sâu vương giả, hay không đó là cùng người. Tiết Đại Thẩm thấy Bạch Không Bỏ sắc mặt có dị, nhẹ nhàng nói, nơi này không thể loạn giảng, cúi đầu dễ nghe, chậm rãi đi trước. Bạch Không Bỏ lúc này mới biết, hai người đã là tới rồi cửa thành nhập khẩu chỗ, kia cửa thành chỗ đều có quân sĩ đứng thẳng, nhìn Tiết Đại Thẩm hai người tiến đến, cười tủm tỉm đánh lên tiếp đón. Kia Tiết Đại Thẩm tự cùng cửa thành chỗ quân coi giữ thục lạc, đơn giản hàn huyên vài câu, liền tản bộ đi vào thành trì bên trong. Người thức vực sâu vương giả. Tiết Đại Thẩm tự thấy Bạch Không Bỏ thần sắc có khác thường, vội vàng hỏi. Bạch Không Bỏ thấy Tiết Đại Thẩm vẻ mặt quan tâm, chỉ phải thành thật nói, đâu chỉ là nhận thức, còn cùng đối phương đại chiến quá một hồi. Nói xong, Bạch Không Bỏ liền đem ống tay áo cuốn lên, lộ ra còn không lắm san bằng làn da tới. Kia Tiết Đại Thẩm kinh hãi, vội vàng đem Bạch Không Bỏ ống tay áo buông, nói, nơi này chỉ có một vực sâu vương giả, liệu định không giả. Tiết Đại Thẩm thanh thanh giọng nói, nói, chúng ta nơi này gọi là vực sâu hoàng giả, người nhưng không cho làm người biết được này đó, hảo sinh ở chỗ này tĩnh dưỡng. Bạch Không Bỏ chậm rãi gật đầu, thấy kia Tiết Đại Thẩm trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Cái loại này sợ hãi, Bạch Không Bỏ đã từng trải qua, bất quá là thăng đấu tiểu dân một loại bi ai thôi. Bọn họ có từng gặp qua việc đời, ở trái phải rõ ràng trước mặt, nhưng thật ra giống như biển cả chung lay động thuyền nhỏ giống nhau. Bạch Không Bỏ chậm rãi gật đầu, liền không hề ngôn ngữ, đi theo Tiết Đại Thẩm phía sau. Chậm rãi đi lại, hết chương.